Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2516, cướp lấy. Sở Ly năm ngón tay mở ra, bắn ra 10 đạo chỉ lực. Hai nam tử trung niên run rẩy, thân thể cứng ngắc không thể động, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, trong mắt mang theo chế giễu. Sở Ly cười cười, cho là ta lại nghiêm hình bức cung. Hai người há to miệng lại phát hiện không ra được âm thanh. Lập tức nhíu mày, có chút suy nghĩ không thấu Sở Ly tâm tư. Thật muốn nghiêm hình bức cung có thể nào phong bế miệng của mình? Chẳng lẽ là sợ đã quấy rầy một bên khác? Nhưng bọn hắn không nghe thấy thanh âm khác. Hiển nhưng đã cách xa bên kia. Cũng không sợ có âm thanh phát ra tới mới là. Tóm lại gia hỏa này làm việc có chút cổ quái. Bọn hắn không hiểu sợ hãi trong lòng. Lại không yếu thế chút nào trừng mắt Sở Ly. Sở Ly thở dài, các ngươi 10 người trong danh sách nhưng có Tiêu Kỳ cái tên này. Hắn đại viên kính trí xem chiếu, chui vào hai người trong óc, lập tức nhìn thấy bọn hắn thấy, lập tức vui mừng quá đỗi, cười tủm tỉm đánh giá hai người. Trong lòng hai người càng sởn gai ốc, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly ngẩng đầu nhìn lên trời, ôm quyền, cảm ơn trời đất. Hắn lúc này xác thực cảm ơn trời xanh đối với mình lọt mắt xanh. Vận may ra thân, Tiêu Kỳ thoát thân cơ hội quá mức xa vời. Không nói đến nàng vừa mới phi thăng lên đến, tu vi vừa mới khôi phục mà thôi. Mà lại tu vi cũng không tính mạnh. Tại ngọn thái thượng đám đệ tử bên trong cũng chỉ có thể coi là hạng trung mà thôi. Nàng ở trong mắt mình là độc nhất vô nhị. Nhưng tại trong mắt người khác, sợ là không có trọng yếu như vậy. Tại dạng này diệt tông đại chiến bên trong, chiến tử tỷ lệ quá cao, mà hắn không ở chỗ này, cửu đỉnh chấn thiên không thể bố trí, Tiêu Kỳ thật nếu bỏ mình bây giờ cái gì cũng không làm được, cũng không có thể triệu hồi nàng hồn phách, càng không cách nào để nàng sống lại, sợ là đã tiến vào luân hồi, thậm chí hồn phi phách tán, mỗi lần nghĩ tới đây, hắn đều không rét mà run. Không dám tiếp tục nghĩ. Kết quả tại hai bộ não người bên trong, hắn thấy được Tiêu Kỳ danh tự. 10 cái truy sát trong danh sách liền có nàng. Hiển nhiên nàng còn chưa có chết, đến nay vẫn nhận được truy sát. Các ngươi có thể tìm được Tiêu Kỳ rồi. Sở Ly nhìn chằm chằm hai người, nháy mắt cũng không nháy mắt. Hai người trừng to mắt, rốt cuộc hiểu rõ Sở Ly mục tiêu. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Hai bộ não người lộ ra bày ra, lại là Tiêu Kỳ còn tại trốn, không thể đuổi tới, cho nên hiện tại vẫn là an toàn. Trách không được chính mình không cảm ứng được nàng, khẳng định là dùng một loại nào đó bảo vật, ngăn cách hết thảy cảm ứng. Mình cùng nàng như thế liên hệ chặt chẽ cũng không thể cảm ứng. Những người còn lại chớ nói chi là, ngọn thái thượng phản đồ cũng không cảm ứng được, cho nên Tiêu Kỳ có thể bình yên vô sự đến nay. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, bấm tay điểm nhẹ hai lần, hai người thở dài ra một hơi, có thể phát ra âm thanh, người cũng không cần ôm cái gì may mắn tâm tư, 10 người này là trốn không thoát. Hai người ở trong càng to con nam tử trung niên cười lạnh nói, chỉ là cá lọt lưới thôi, cuối cùng vẫn là có biện pháp bắt được. Sở Ly ngưng thị nhìn qua, sắc mặt biến hóa. Cát Tường Tông thật là có biện pháp đuổi tới Tiêu Kỳ. Lại là có một môn đặc biệt bí thuật. Chỉ là thi thuật giả yêu cầu cực cao. Cát Tường Tông chỉ có 2 người luyện thành. Mỗi ngày chỉ có thể thi triển 1 lần cái này bí thuật. Đây là truy hồn bí thuật. Trực tiếp có thể thông qua ngày sinh tháng đẻ. Truy tìm đến vị trí. Gãy không có may mắn. Bởi vì này thuật đánh đổi cực lớn. Cho nên hiếm có luyện. Mà lại đã luyện thành cũng hiếm thấy thi triển, là lấy thọ nguyên làm đại giá, đuổi một người biện pháp rất nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng đến đây bí thuật. Hắn nghĩ nghĩ, gãy mất giết cái kia 2 tên gia hỏa tâm tư, nhân vật như vậy cần phải là bị Cát Tường Tông trùng điệp bảo hộ lấy. Không có thừa dịp cơ hội, chính mình rất khó một lần tìm tới bọn hắn, huống hồ bọn hắn là truy tung phương diện mọi người. Có thể nào không có phòng bị? 2 trung niên nam tử liếc nhau. Bỗng nhiên giật mình. Bọn hắn ẩn ẩn đoán được Sở Ly bản sự. Có thể nhìn thấu bọn hắn tâm tư. Sở Ly trầm ngâm nói, các ngươi Cát Tường Tông vì sao không phải muốn tiêu diệt ngọn Thái Thượng? Cần phải là có to lớn lợi ích. Hai người cắn chặt răng, trầm mặc không nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, thì ra là thế. Hắn đã từ hai bộ não người bên trong nhìn thấy ngọn Thái Thượng vì sao diệt tông, lại là bởi vì ngọn Thái Thượng có một loại đặc biệt hoa, tên là Cát Tường Hoa, chính là tu luyện Cát Tường Tông võ công linh dược, phục dụng Cát Tường Hoa, thậm chí tại Cát Tường trong bụi hoa tu luyện, đều sẽ để Cát Tường Tông võ học đột nhiên tăng mạnh. Mà Cát Tường Tông Chấn Tông võ học chính là Cát Tường Thần Công, giết người ở vô hình thần công, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngọn Thái Thượng cũng không có khả năng bởi vì cái này đem đỉnh núi tặng cho Cát Tường Tông, mà Cát Tường Tông lại không muốn nỗ lực quá lớn đánh đổi đạt được Cát Tường Hoa. Đáng tiếc nơi khác sinh không lâu được Cát Tường Hoa, cho nên nhất định phải đạt được ngọn Thái Thượng. Sở Ly nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ngồi xuống, ngón tay quét qua, hai người á huyệt lần nữa bị điểm bên trên. Ngón tay cái hướng cường tráng nam tử trung niên cái trán một chút. Cường tráng nam tử trung niên không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngón tay cái điểm trúng trán mình. Sau đó u ám đi qua, đợi hắn tỉnh táo lại, lại phát hiện chính mình quanh thân huyệt đạo đều giải khai. Nội lực trôi chảy vô cùng, đang vận chuyển chính mình chưa từng thấy qua một môn tâm pháp. Môn tâm pháp này đang tăng nhanh như gió tiến cảnh. Sau đó quanh thân tu vi cùng cảm ngộ ngưng tụ thành một hạt giống. Không chút do dự đưa tay điểm trúng Sở Ly cái trán. Đem hạt giống này đưa vào Sở Ly cái trán bên trong. Hắn mềm nhũn nằm xuống đất, quanh thân cực kỳ suy yếu, thật giống như sinh bệnh nặng. Thật giống như một thân tu vi đã cách mình mà đi. Sở Ly thỏa mãn gật đầu, nhẹ nhàng một chỉ, cường tráng trung niên đã mất mạng. Hắn từ trong đầu của bọn họ biết, hai người tay dính quá nhiều ngọn Thái Thượng đệ tử máu. Không chỉ có giết ngọn Thái Thượng đệ tử, tính cả phụ nữ trẻ em cũng không chút do dự diệt sát. Lãnh huyết vô tình, hắn đã được đến cường tráng trung niên tất cả tu vi cùng viện có tâm pháp cùng cảm ngộ. Cát Tường thần công xác thực huyền diệu, có thể chế nhân ở vô hình, trực tiếp tác dụng tại tinh thần, chính là một loại tinh thần lực vận dụng, khó lòng phòng bị. Hồn sen thân huyền diệu một trong là thân thể không có cực hạn, công lực có thể không ngừng tăng trưởng, vô bờ bến. Hắn từ khiên cơ thuật mẫu loại bên trong kế thừa cường tráng trung niên tu vi, trực tiếp công lực tăng vọt một mảng lớn, hơn xa lúc trước. Thế là nhìn về phía khác một cái trung niên, hướng cười cười, trung niên nam tử kia sắc mặt đại biến, muốn động lại không động được. Sở Ly mỉm cười nhìn xem hắn, lắc đầu thở dài, các ngươi diệt ngọn Thái Thượng thời điểm, cần phải nghĩ đến sẽ có hôm nay. Hắn dứt lời ngồi vào nam tử trung niên trước mặt, ngón tay cái đè lên, sau đó như cường tráng trung niên quá trình, trước gieo xuống tử loại. Sau đó khiến cho vận chuyển khiên cơ thuật, ngừng ra mẫu loại, cuối cùng đều truyền cho Sở Ly. Bởi vì không biết được tử loại ngưng tụ thành, cho nên cũng không gió hiểm. Cổ tự đồng lúc trước bị Sở Ly ám toán, là bởi vì Sở Ly lúc trước biết được tử loại ngưng tụ thành tâm pháp. Đây là cổ tự đồng vạn vạn không nghĩ tới, nếu không nhất định không khả năng lật bàn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Ly tu vi lại tăng một đoạn, lại được trung niên nam tử này tâm pháp cùng cảm ngộ. Cùng lúc trước cường tráng trung niên tương hợp, cả hai kinh nghiệm cùng cảm ngộ đem so sánh, hắn đối với Cát Tường Tông các môn tâm pháp có càng sâu thể ngộ. Đồng thời trình độ điêu luyện cũng cực sâu. Cát Tường thần công vận chuyển, hắn cảm thấy một tia kỳ dị. Nguyên bản hắn vận dụng lực lượng tinh thần biện pháp tốt nhất là Chu Thần Lôi Kiếm. Hiện tại lại có cái này Cát Tường thần công. Tinh thần lực phảng phất hóa thành một cái lưới lớn, bao phủ tới sau khi, có thể cảm ứng được đối phương tâm tư. Hắn tại nam tử trung niên trên thân thí nghiệm một lần, sau đó phất tay giết, không lưu hậu hoạn, lại trực tiếp ở chung quanh xây một tòa chuyển luân tháp. Đem bọn hắn hồn phách thu nhập trong tháp, người ngoài lại khó sống lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngày Huyền Lục.